Lại là lần đầu tiên, đứng vững trên sàn song Tiêu Thỏ không tránh khỏi có chút cảm giác kẻ trộm có tật giật mình. Rốt cục mình tới đây làm gì cơ chứ? Nếu bảo là giải thích xin lỗi hắn, thì hắn cũng sai kia mà. Nếu bảo cãi nhau tiếp thì nàng lại không muốn. Có điều đơn giản là nàng cảm thấy vẻ mặt hắn lúc nãy bỏ đi khiến người khác cảm thấy thật bứt rứt khó chịu nên nàng nhịn không được muốn chạy sang nhìn. Đang chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân, ai đó sắp vào. Tiêu Thỏ hoảng hốt không kịp nghĩ nhiều chui thẳng vào gầm giường trốn. Đúng lúc nàng chui tọt vào gầm giường, cửa phòng liền mở ra chỉ trong chốc lát một người bước vào. Tiêu Thỏ nhìn lén từ dưới chân giường ra, liếc một cái liền nhận ra đôi dép lê người kia đang mang là của Lăng Siêu. Hắn vào phòng, đi vòng một vòng quanh giường, sau đó đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài một lát rồi bỗng nhiên bước lại trước giường đứng sững. Tiêu Thỏ dưới gầm giường đã cảm thấy căng thẳng tột độ, nàng quỳ rạp trên mặt đất không dám ngọ nguậy, lòng hối hận muốn chết. Mình thật là ngu ngốc mà, nghĩ sao lại vào phòng Lăng Siêu chứ? Đã thế lại còn hồ đồ chui xuống gầm giường. Thi đại học rồi nha, điểm thấp hay cao thì cũng chịu rồi, giờ tới mức này, để Tương Quyên Quyên mà biết thì cô nàng cười nàng tới rụng răng mất. Cũng may Lăng Siêu dường như cũng không phát hiện ra nàng. Hắn chỉ đứng đó một lát rồi bỏ dép lê ra trèo lên giường. Sau đó vô tuyến trong phòng được bật lên, hắn bật trò chơi điện tử lên chơi một mình. Tiêu Thỏ lại giấu lớn gạch dưới giấu bé, cái giường này gầm không cao cho lắm, nàng quỳ mọp xuống như con cún, nằm không ra nằm quỳ không ra quỳ, mặt mũi cũng đều bị ép xuống sàn nhà, mà Lăng Siêu vẫn không có chút dấu hiệu nào là sẽ ra khỏi phòng. Đã thế hắn còn có vẻ càng đánh càng hăng, âm thanh trong trò chơi không ngừng hi ha vang tới, không biết là đã qua mấy bàn rồi. Cứ như vậy trong tiếng nhạc của trò chơi, Tiêu Thỏ rốt cục không chịu nổi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị ngủ gật. Đúng lúc nàng đang mơ mơ màng màng sắp ngủ tới nơi, bỗng dưng có một thứ gì đó ném xuống trước mặt Tiêu Thỏ vừa nhìn liền hóa đá. Đây, đây không phải là cái quần bò nãy nàng thấy Lăng Siêu mặc sao? Sau đó lại xoẹt một tiếng, thêm một cái áo sơ mi bị thả xuống dưới, dĩ nhiên chính là cái áo hồi nãy hắn vừa mặc. Rồi lại tiếp tục giọt giọt hai tiếng, hai chiếc tất thối dinh cũng bị ném xuống theo. Tiêu Thỏ bịt mũi lại, hoàn toàn tỉnh táo tinh thần hoàn toàn hoảng loạn. Hắn, đang làm gì thế này? Không lẽ hắn định ngủ, nút sao? Kể lại thì chậm chứ sự việc xảy ra nhanh vô cùng, lại thêm một thứ nữa bị ném xuống dưới, lần này là một cái. Quần lót, Tiêu Thỏ rốt cục không chịu nổi sự đả kích lớn lao này, theo phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Cơ mà nàng đã quên mình không phải đang ở chỗ khác mà lại là ở dưới gầm giường. Đầu vừa nhấc lên đã đập thẳng vào thanh giường bên trên, lập tức đau tới đầu hoa mắt váng, nhe răng méo miệng, kêu thảm thiết không thôi. Chờ tới lúc nàng tỉnh táo lại, đầu hết váng vất mới phát hiện Lăng Siêu đã xuống ngồi dưới đất cúi xuống khoái chí nhìn nàng tự lúc nào. Hắn ăn mặc rất chỉnh tề, đầu tóc thậm chí còn không có chút nào loạn xạ, ánh mắt nheo nheo lại cười gian như muốn nói. Để xem lần sau cậu còn dám trốn xuống gầm giường nữa hay không? Cách chương.